Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 896, chương 898. Thượng giới Long tộc hạ xuống, mây gió đất trời biến sắc, vạn vật dốc cảm run sợ. Theo tứ đại Long Vương chạy câu thông thượng giới thần bí pháp trận, toàn bộ thủy tổ Long đình nhất thời hóa thành một tòa câu thông thượng giới tế đàn. Trên bầu trời một quả to lớn đen nhánh vòng xoáy nhanh chóng hiện lên, khuấy động ngay cả cổ thánh đều cảm thấy kinh khủng lực lượng cường đại. Long tộc trở mặt, tứ đại Long Vương cùng nhân tộc cổ thánh đối lập với nhau. Diễn võ người xem trên đài, nhân tộc cùng bây giờ Long tộc cũng vỡ ra thiên. Giờ phút này mặc dù Long tộc chiếm cứ thủy tổ Long đình sân nhà, nhưng lần này tới tham gia kinh thiên đại điển cũng là nhân tộc đứng đầu thế lực tinh nhuệ cùng với trưởng môn nhân. Mặc dù Long tộc nội tình cường đại, nhưng muốn phải đối phó như thế mọi người tộc thế lực cũng không phải rất ưa chuộng. Tìm khắp khắp không tìm được lối ra, chảy xuống đi ra ngoài tìm kiếm cửa ra hoàng sa trở lại nghe tóc đen trong tay sau, không thu hoạch được gì phản hồi, để cho nghe tóc đen mặt mũi trầm xuống. Còn chờ cái gì, lên đi. Bị Long tộc như thế quang minh chính đại phản bội, Bát Tí Viên Vương đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, lược câu nói tiếp theo, nổi giận gầm lên một tiếng liền mở ra chính mình Bát Tí chân thân, quơ múa kinh khủng trọng quyền liền hướng đến tứ đại Long Vương công tới. Đồng đối mặt đến Bát Tí Viên Vương uy danh kinh người công kích, tứ đại Long Vương lại không tránh không né, phảng phất một điểm cũng không sợ sợ Bát Tí Viên Vương công kích. Một quyền nện ở Xích Trạch Long Vương trên mặt, Bát Tí Viên Vương chính mình lại sắc mặt đại biến, rên lên một tiếng, lắc mình lui về Bàng Thương Nghê tóc đen bên người. Bọn họ lực lượng tựa hồ cũng ngưng tụ thành nhất thể. Bên ta mới nhất kích chi hạ cuồn cuộn trở lại lực lượng, thiếu chút nữa đem ta đánh cho trọng thương, tình thế có chút không tốt lắm a. Mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tứ đại Long Vương thi triển thần bí pháp văn tựa hồ là đem chọn cái thủy tổ Long đình cùng bọn chúng ngưng tụ thành nhất thể. Bát Tí Viên Vương nhất kích chi hạ không chỉ không có thương tổn đến bọn họ phân hào, chính mình lại thiếu chút nữa bị cắn trả lực đánh cho trọng thương. Thật sự là kinh người rất. Mắt lộ ra cười lạnh nhìn Bàng Thương ba người, tứ đại Long Vương đột nhiên đồng loạt hét lớn một tiếng, ầm ầm hiển hiện ra chính mình chân thần long thể, bốn đầu giỏi vạn trượng cự long hướng về phía đỉnh đầu đen nhánh huyền không ngửa đầu ngâm nga, trang nghiêm là đang nghênh tiếp đến thứ gì. Động thủ, tứ đại Long Vương hiện ra chân thân, toàn lực chủ trì tiếp đón pháp trận. Bàng Thương lại trong nháy mắt này đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm, hướng về phía không có một bóng người phía sau lớn tiếng quát chói tai: sinh tử luân hồi, âm dương quy nhất, quay bánh xe diệt, nam nữ hỗn hợp dung trời đảo âm chung, sang sinh đại tôn cùng diệt thế. Giọng nói của đại tôn bỗng nhiên xuất hiện ở tụ kim Long Vương phía sau, sang sinh diệt thế hai vị đại tôn liên thủ bộc phát ra âm dương luân hồi chi lực, ầm ầm hóa làm một quả cổ xưa sặc sỡ vòng vo động sinh tử, lực lượng kinh khủng nặng nề nện ở tụ kim Long Vương hậu vác. Rắc rắc, sang sinh diệt thế đại tôn liên thủ một kích toàn lực, để cho tụ kim Long Vương kêu thảm một tiếng, toàn bộ long thân trực tiếp bị đập thành hai khúc. Cùng lúc đó, thủy tổ Long đình vạn dặm vàng mặt đất cũng theo tụ kim Long Vương bị thương nặng, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Này đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho tứ đại Long Vương ứng phó không kịp. Tụ kim Long Vương thảm bị thương nặng, để cho cùng tam đại Long Vương mặt lộ bi phẫn, đứng dậy giống giận: các ngươi nhân tộc lại cùng dị tộc liên thủ, các ngươi, chúng ta thế nào? Cho phép các ngươi thiết kế hại ta, thì không cho ta phản công chế ngươi. Thủ chống bảo đao, Bàng Thương mặt lộ mỉm cười, Đang khi nói chuyện đao chuyển hướng, một đạo sáng như tuyết ánh đao sáng lên, đang cùng Bàng Thương tranh luận tức giận mắng Thái Hoa Long Vương phía sau. Một đạo ngồi cưỡi chiến ngựa thiết giáp cuồng ảnh, chính giơ cao trường thương, hướng về phía Thái Hoa Long Vương lao nhanh tới. Xì, trong tay lăn lộn thiết trường thương đâm rách hư không vô tận. Một thương đem Thái Hoa Long Vương thọt lạnh thấu tim, mang theo mũ sắt Vương Mục lạnh rên một tiếng. Trường thương trong tay một khuấy, liền từ trung gian cho Thái Hoa Long Vương còn sót lại thân thể. Phân cái xiên, tụ kim, Thái Hoa hai đại Long Vương ngay cả bị thương nặng, cầu ngay cả thượng giới nghi thức nhất thời trở nên không hề ổn định. Trên bầu trời to lớn đen nhánh vòng xoáy xoay tròn cũng càng ngày càng chậm. Vương Mục, không thể nào, người rõ ràng bị chúng ta Long tộc cổ trận vây khốn. Làm sao có thể trốn ra được? Thấy ngồi cưỡi chiến mã Vương Mục, Xích Trạch Long Vương hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Chính mình rõ ràng sắp xếp người đem Vương Mục dẫn nhập Long tộc một tòa viễn cổ trong đại trận. Không có thời gian 10 năm Vương Mục căn bản không khả năng trốn ra được. Một điểm này, liền phải cảm tạ Bạch Tông Chủ. Nếu không phải hắn trước thời hạn biết trước các ngươi Long tộc sẽ đối với bản tọa có hành động, cấp cho bổn tọa một viên kiếm, bổn tọa bây giờ sợ rằng còn bị vây ở bên trong tòa cổ trận kia đây. Hướng Bạch Mi xa xa gật đầu một cái, Vương Mục lật tay lấy ra một quả vàng bạc vẻ tương giao tròn trịa hạt châu. Chính là Bạch Mi tự mình ngưng luyện kiếm hoàn, đáng ghét, lại vừa là tiểu tử này. Cắn răng nghiến lợi nhìn còn ngồi vững trên ghế, mặt đầy lạnh nhạt Bạch Mi. Giờ phút này Xích Trạch Long Vương hận không được đụng ngã Bạch Mi trên người, đưa hắn tươi sống cắn chết. Một người, hai vị, ba vị, làm càng ngày càng nhiều nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh xuất hiện ở Thủy Tổ Long Đình Trung. Thời điểm Xích Trạch Long Vương lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ vẫn cho là Thiên Y Vô Phùng an bài, sớm đã bị người tộc cùng dị tộc nhìn thấu. Trước hoàn mỹ tiến hành, không qua nhân tộc dị tộc liên thủ phối hợp bọn họ mà thôi. Bọn họ mục đích chân chính là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Long tộc câu thông thượng giới kế hoạch. Các người mấy tên khốn kiếp này, chuyện cho tới bây giờ, Xích Trạch Long Vương trong lòng một mảnh kêu gào. Giờ phút này nhân tộc cùng dị tộc tụ họp ở chỗ này cổ thánh vượt qua 20 tôn. Long tộc trừ hắn và tinh mang cổ thánh ngoại, tụ kim cùng Thái Hoa Long Vương đều đã bị thương nặng. Hai đấu hai thập, đây là một trận không cần đánh, liền có thể biết kết quả chiến đấu. Xích Trạch, từ bỏ chống lại đi, như vậy có lẽ chúng ta sẽ cho các ngươi Long tộc lưu lại một nhiều chút hòa chủng. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực nhìn Xích Trạch Long Vương. Diệt Thế Đại Tôn mặt đầy cười gằn, trước vì để Long tộc tin tưởng bọn họ đã không có uy hiếp. Hắn chính là mang theo một đám dị tộc cổ thánh bị Tứ Đại Long Vương đuổi giết tốt một đoạn thời gian, có thể nói là mất hết ra mặt. Bây giờ Long tộc kế hoạch phá sản, Tứ Đại Long Vương một nửa mất đi chiến đấu lực, Long tộc đã đi vào tiền đồ đường cùng, là tước mấy đã hết. Xích Trạch, buông tha đi. Các người Long tộc đã không có hy vọng, tiếp tục chống cự chỉ có diệt tộc một con đường. Trên bầu trời, 20 tôn cổ thánh cùng kêu lên đối với Tứ Đại Long Vương tiến hành ngôn ngữ về tinh thần ép sát chèn. Ép, mà còn lại Long tộc vừa nhìn thấy 20 tôn cổ thánh dắt tay nhau xuất hiện ở Thủy Tổ Long Đình Trung, tinh thần đại điệt, vốn là hơi chiếm thượng phong cục diện, một chút liền bị nhân tộc đè trở lại. Hai mắt chảy xuôi huyết lệ, Xích Trạch nhìn phía dưới đã bị sát máu chảy thành sông tộc nhân, lại nhìn một chút nằm ở một bên người bị thương nặng còn lại hai vị Long Vương, trong mắt hận ý cùng hối hận đan vào lẫn nhau. Các ngươi những thứ này hèn mọn tồn tại, lại dám để cho chúng ta Long tộc đầu hàng, các ngươi xứng sao? Này vạn giới chung, ta Long tộc vĩnh viễn là cao quý nhất tồn tại, mà các ngươi chẳng qua là một ít bất hảo con kiến hôi. Hôm nay, bản vương chính là bỏ 100.000 này năm tu vi, cũng phải để cho ta Long tộc trở lại vạn giới đỉnh phong. Giống giận gầm thét, Xích Trạch Long Vương đột nhiên duỗi ra bản thân long trảo, một cái cắm vào chính mình lồng ngực, đem một viên nóng bỏng long tâm sống sờ sờ lấy ra tới. Đại ca, thấy Xích Trạch Long Vương móc ra bản thân long tâm, còn lại Tam Đại Long Vương nhất thời đồng loạt bi hống một tiếng. Bọn đệ đệ, đại ca đi trước một bước, các ngươi liền thay ta nhìn một chút, ta Long tộc trở lại đỉnh phong cảnh tượng đi. Mặt lộ một tia tiếc nuối, Xích Trạch Long Vương thay đổi ánh mắt, cừu hận ánh mắt từ nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh trên người quét qua sau. Ngâm nga một tiếng, chợt bóp vỡ trong tay long tâm. Long tan nát con tim, Xích Trạch Long Vương toàn thân cũng dung thành một cổ vô cùng to lớn lực lượng trùng thiên tràn vào cái viên này to lớn mây đen trong nước xoáy, mà có Xích Trạch Long Vương vị này cổ thánh cấp bậc toàn bộ lực lượng gia nhập, vốn là đều đã muốn đình trệ đen nhánh vòng xoáy lập tức lên biến hóa. Thật nhanh xoay tròn trong vòng xoáy tâm, một quả lạnh giá vô tình, cao cao tại thượng mắt rồng, bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.